Luân hồi nhạc viên, chương 1136, chúng ta muốn cùng này loại quái vật cùng đài thi đấu. Gocchuyenaudio.com, chương 24, chúng ta muốn cùng này loại quái vật cùng đài thi đấu. Isgotto Quốc, một tòa thôn trang bên trong khói xanh tại thôn trang bên trong bay lên, đó cũng không phải có người ta tại nấu, mà là thôn trang bên trong hài cốt sở bay ra. Tô hiểu, bố bố uông, A mỗ đi hướng thôn trang, còn chưa đi vào thôn trong trang, liền thấy một bộ nhân loại thân thể cùng đầu lâu. Thân thể tứ chi bị dùng man lực kéo xuống, vết máu tàn mát ở chung quanh, đó cũng không phải giết người, mà là một loại nào đó sinh vật đi săn sau lưu lại hài cốt, so sánh thân thể cùng đầu lâu tứ chi dễ dàng hơn mang theo, hơn nữa chất thịt cũng càng tốt. Không cần nghĩ cũng biết, đây là Chimeraen làm, Chimeraen không thế nào săn bắt dã thú, bởi vì chúng nó phát hiện, so sánh những cái đó chạy trốn năng lực không kém dã thú, nhân loại lại càng dễ săn bắt hơn nữa nhân loại là quần cư, mỗi lần phát hiện thôn trang, đều có thể lấy tới đại lượng thịt để ăn. Tô hiểu ngồi xổm ở kia cỗ thân thể phía trước, ngón tay tiếp xúc thân thể làn da, theo thi thể nhiệt độ có thể đánh giá ra, những cái đó mới vừa đi săn xong Chimeraen còn chưa đi xa. Bố bố truy tung bọn chúng. Bố bố uông bắt đầu ở thôn trang bên trong tìm kiếm khả nghi mùi, nó rất nhanh bắt được một cỗ mùi, truy tung bắt đầu. 5 cây số bên ngoài một mảnh rừng rậm bên trong, một đám kỳ dị sinh vật chính bước nhanh tiến lên, bọn chúng cõng bao lớn tiểu khỏa, máu tươi từ những cái đó trong bao chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Này đó kỳ dị sinh vật cùng nhân loại hình thể gần, đều là đứng thẳng đi lại, xuyên quần áo, nhưng chúng nó tứ chi cùng đầu cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, rất như là đem dã thú cùng nhân loại tập hợp lại với nhau. Đây chính là Chimeraen, Chimeraen mạnh nhất năng lực chính là cướp đoạt những sinh vật khác DNA, đem yếu tố gen cướp đoạt, loại kém gen bỏ. Bởi vậy tại Chimeraen bên trong, ngoại trừ bọn chúng nghĩ hậu, đại đa số cao đẳng Chimeraen đều không có con kiến đặc thù, bọn chúng có thể là nhân loại. Dã thú kết hợp thể cũng có thể là dã thú. Dã thú, một phần nhỏ nhân loại kết hợp thể. Siêu, âm thanh xé gió đánh tới, nghe được này âm thanh xé gió, rừng rậm bên trong kia mười mấy danh Chimeraen cũng không có gì phản ứng, bởi vì tại bọn chúng xem ra, đây chính là chúng nó lãnh địa. Dã thú, nhất danh hà mã bộ dáng đứng thẳng Chimeraen mở miệng, đây là nhị đại trở lên Chimeraen đặc điểm, theo sinh ra bắt đầu liền nắm giữ ngôn ngữ của nhân loại. Không rõ ràng, không cần để ý, chúng ta mau đi trở về. Nữ vương, tính tình cũng không tốt. Dựa vào cái gì, nàng, là nữ vương, cũng không phải là nàng sinh ra chúng ta, chân chính nữ vương khả năng đã chết dù sao đã ra đời vương. Ngay tại những ngày Chimeraen nói chuyện phiếm lúc một thanh âm truyền đến. En kinh ra đời, là ai, nơi nào, Chimeraen nhóm ánh mắt thay đổi, nhìn về phía cách đó không xa một viên đại thụ che trời. Tô hiểu đứng tại một cái tráng kiện trên cành cây, hắn sở dĩ làm bố bố uông truy tung này đó Chimeraen, chủ yếu chính là nghĩ muốn hiểu rõ Isgotto Quốc tình huống hiện tại. Hóa ra là nhân loại, hôm nay thịt để ăn số định mức đã đủ. Kia tên Chimeraen giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, liền cùng Tô hiểu đối mặt, nó cõng bao khỏa phù phù một tiếng rớt xuống đất, nhân loại ở bên trong tứ chi cồn ra. Ngươi là, thứ gì, theo côn trùng kế thừa tới gen, để tên này Chimeraen cảm giác được nguy hiểm. Đặc thù nhân loại à, gocchuyenaudio.com, nhất danh thần lằn đầu Chimeraen tiến lên phía trước một bước, niệm năng lượng theo nó thể nội tuôn ra. Bình thường công binh Chimeraen đều nắm giữ niệm, xem ra là có người tăng nhanh tiến độ. Tô hiểu đứng tại cây bên trên không động, nhưng vào lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động. Oanh oanh oanh, như là một cỗ chiến xa tại rừng rậm bên trong mạnh mẽ đâm tới, cách cách một tiếng, gỗ vụn vẩy ra, A mỗ theo gỗ vụn bên trong sông ra thẳng đến những cái đó Chimeraen mà đi. Tiếng kêu thảm thiết đập âm thanh, giáp xác tiếng vỡ vụn trọng trọng thanh âm đan vào một chỗ. 2 phút đồng hồ qua đi, Tô hiểu theo cây bên trên nhảy xuống, kia mười mấy danh Chimeraen bên trong, chỉ có 3 tên Chimeraen sống sót, theo thứ tự là thằn lằn đầu Chimeraen, cẩu đầu Chimeraen, không biết côn trùng Chimeraen. Hừ hừ thực thực bỏ hung, 3 tên Chimeraen ngồi liệt trên mặt đất, bọn chúng hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là trên thân thể có đại phiến lõm. Ta hỏi, các ngươi đáp, Tô hiểu đứng tại 3 tên Chimeraen người phía trước, nhóm lừa một điếu thuốc. Chúng ta là sẽ không phản bội nữ. Phanh, Tô hiểu một chân đá ra, kia tên hừ hừ thực thực bỏ hung Chimeraen đầu lâu bay ra, từ đầu đến cuối, nó căn bản không thấy rõ đã xảy ra cái gì. Các ngươi trước đó nói vương ra đời, cụ thể vào giờ nào? Tô hiểu phun ra một ngụm khói xanh, chờ đợi còn thừa 2 tên Chimeraen hồi đáp. 5 giây, 10 giây, 10 giây nhất đến, A mỗ trực tiếp bắt lấy kia tên cẩu đầu Chimeraen, đối chung quanh mặt đất nhất đốn đập loạn. Lạch cạch một tiếng, thân thể có chút vặn vẹo, Chimeraen bị thả xuống đất, mất đi âm thanh. Ngay tại trước đó, này đó Chimeraen săn bắt nhân loại lúc cỡ nào tàn khốc, hung ác bạo ngược, mà bây giờ, bọn chúng gặp so với chúng nó càng mạnh nhân loại. Vương tại một ngày trước liền ra đời. Cận tồn kia tên thằn lằn đầu Chimeraen mở miệng, thanh âm của nó đang run rẩy, bởi vì nó biết dù là nói sai một chữ, nó đầu liền sẽ bị một chân đá bay đi ra ngoài. Một ngày trước thời gian trước thời hạn 4 ngày. Tô Hiểu nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi. Các ngươi con kiến quân đoàn đã giải tán. Không sai, nữ vương tại sinh hạ vương hậu liền đã suy yếu đến sắp chết trình độ, hơn nữa mất đi tiếp tục sinh dục năng lực, quân đoàn trưởng nhóm đều rời đi, mới nữ vương cũng xuất hiện. Thằn lằn đầu Chimeraen sinh tồn dục vọng khá mạnh, nó đem hết thảy đã biết tình báo đều nói ra. Đây là ta biết hết thảy chuyện, có thể bỏ qua ta sao? Thằn lằn đầu Chimeraen cúi đầu thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại xem Tô Hiểu. Dẫn ta đi gặp các ngươi đương nhiệm nữ vương. Cái này, thằn lằn đầu Chimeraen có chút do dự, Tô Hiểu đối với A Mỗ ngoắc ngón tay, A Mỗ lộ ra miệng đầy bình răng. Ta ý tứ là giải quyết nó. Tô Hiểu xoa nhẹ cái chán, A Mỗ này thấy cái gì đều yêu thích cắn một cái thói quen xấu, cũng không biết là thế nào dưỡng thành. Ta mang các ngươi đi, đừng giết ta. Chấm, thằn lằn đầu Chimeraen cầu sinh dục vọng quả nhiên mạnh, nó run rẩy đứng lên, nuốt nước miếng sau hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Tại thằn lằn đầu Chimeraen dẫn đường hạ, Tô Hiểu rất mau tới đến một chỗ từ đống bùn xây thành. Núi cao, phía trước này tòa, núi, là màu đỏ, đây chính là tổ kiến. Tổ kiến diện tích không nhỏ, nơi này nguyên bản bị Chimeraen quân đoàn sở khống chế, hiện tại đã bị vứt bỏ. Dẫn đường, gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu nhìn thằn lằn đầu Chimeraen vẫn đứng ở tại chỗ không động. Nữ vương, đã rời đi, thằn lằn đầu Chimeraen run rẩy nghiêm trọng hơn. Rời đi rồi, ta thật không biết nữ vương vì sao lại rời đi, nàng có lẽ là ghét bỏ nơi này tài nguyên quá cằn cỗi cho nên bỏ qua chúng ta. À, vậy ngươi vô dụng. Hỗn đản, thằn lằn đầu Chimeraen hướng Tô Hiểu đánh tới, một cái bàn tay to tiến lên đón, nhưng tên này thằn lằn đầu Chimeraen là niệm năng lực giả, thuộc về lâu la bên trong tinh anh, nó thân thể một bên, thế mà né tránh A Mỗ bàn tay lớn. Chanh, một đạo ngân tuyến xẹt qua thằn lằn đầu Chimeraen ngây người tại chỗ, nó cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực trở xuống thân thể hoàn toàn chết lặng. Phù phù một tiếng, thằn lằn đầu Chimeraen nửa khúc trên thân thể rớt xuống đất có chút không cao hứng, A Mỗ một chân đạp đi lên. Phốc phốc lục máu vẩy ra, một viên màu lam bảo dương theo thi thể bên trên lăn xuống. Đi Isgoto quốc vương đều, Tô Hiểu nhặt lên mặt đất bên trên bảo dương, mang theo bố Uông cùng A Mỗ rời đi. Tổ kiến phía trên, nhất danh ghim xong đuôi ngựa muội từ mắt thấy phía dưới phát sinh chuyện. Này ra hỏa, quả thực cường giống như quái vật A, vừa rồi đao kia các ngươi thấy rõ sao? Nhanh có chút không hợp thói thường, ta muốn cùng loại này ra hỏa cướp đoạt en kinh trái tim. Nói đùa a, song đuôi ngựa muội từ miễn cưỡng vui cười, nàng là danh tam giai sơ kỳ khế ước giả. Này còn không phải khó khăn nhất, cùng này loại quái vật cùng loại gia hỏa, Isgoto quốc vương đều gần đây còn có 4 cái, gặp được bọn họ bất kỳ một cái nào chúng ta đều chết chắc. Song đuôi ngựa muội từ phía sau nhất danh gã đeo kính mở miệng, hắn là cái này tiểu đội. Đại não, mặc dù hắn chỉ số thông minh thực cao, nhưng đối mặt tình huống hiện tại, hắn chỉ cảm thấy vô lực. Bản chương xong, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.